Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, ngươi thật thông minh. Ngươi là phục dụng khí huyết đan mới tấn thăng đẳng cấp. Tô Nghĩa khẽ ổ lên một tiếng. Phục dụng khí huyết đan hoàn toàn chính xác có thể tấn thăng đẳng cấp, nhưng cũng có nhất định xác suất, không thể 100% cam đoan tấn cấp. Đồng thời, thiên phú càng cao tấn thăng xác suất càng lớn, thiên phú thấp, tấn thăng xác suất cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Tào Thanh Lãng hai tinh thiên phú yếu một khoản, dù là phục dụng 9 khỏa khí huyết đan cũng tuyệt đối không thể thăng liền 3 cấp. Đúng, Tào Thanh Lãng trọng trọng gật đầu. Được nghe, Tô Nghĩa mi đầu cau lại lên. Tào Thanh Lãng là tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Thế nhưng là, cái này thì khá là quái dị. Tô Lâm ngũ tinh thiên phú, phục dụng 10 khỏa hai bên khí huyết đan, cũng mới tấn thăng 2 cấp mà thôi. Tào Thanh Lãng thiên phú không bằng Tô Lâm, phục dụng khí huyết đan cũng không có Tô Lâm nhiều. Làm sao có thể so Tô Lâm tấn thăng nhanh hơn? Ngươi ngoại trừ phục dụng khí huyết đan, có hay không dùng qua vật gì khác? Tô Nghĩa hỏi. Phục dụng một số thiên tài địa bảo, có khả năng trong thời gian cực ngắn liên tục tấn thăng đẳng cấp. Hắn cũng liền do này hoài nghi. Không có, Tào Thanh Lãng lắc đầu. Nói tiếp, ta là tối hôm qua phục dụng khí huyết đan, sau đó một hơi tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng. Vẫn chưa tới thời gian một ngày. Tô Nghĩa càng ngày càng cảm thấy cổ quái. Một ngày không đến liền có thể tấn thăng 3 đẳng cấp. Dù là lấy hắn 21 tinh thiên phú cũng không cách nào làm được. Như vậy, Tào Thanh Lãng thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì? Không phải là biến dị à? Tô Nghĩa trầm ngâm một hồi. Mở miệng lần nữa. Người trước kia phục dụng khí huyết đan, có hay không loại biến hóa này? Tào Thanh Lãng cười khổ nói. Tô Nghĩa, nhà chúng ta tình huống ngươi cũng không phải không biết. Nếu như không phải ngươi cho ta khí huyết đan, ta chỉ sợ đời này đều không kịp ăn. A Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Trước kia, nhà bọn hắn cùng Tào Thanh Lãng nhà đều rất nghèo. Căn bản là mua không nổi khí huyết đan. Như vậy cái này cũng đã nói lên Tào Thanh Lãng là lần đầu tiên phục dụng khí huyết đan. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa đem trong tay hộp gỗ đưa cho Tào Thanh Lãng. Nói ra, lão Tào, ngươi tiếp tục phục dụng khí huyết đan, nhìn xem có thể hay không tấn cấp. À, Tào Thanh Lãng ngây ra một lúc, ngượng ngùng nói, Tô Nghĩa, vẫn là thôi đi, khí huyết đan cũng không phải rau cải trắng. Một khỏa giá trị 10 vạn lam tinh tệ, Tô Nghĩa lần trước đã cho 9 khỏa, hắn làm sao tốt ý lại muốn. Đừng lề mề chậm chạp, Tô Nghĩa thúc giục nói. Vậy được rồi, Tào Thanh Lãng biết Tô Nghĩa tính khí. Nếu như không muốn, nói không chừng Tô Nghĩa còn sẽ tức giận. Dứt khoát đáp ứng, mở ra hộp gỗ, nhìn đến bên trong có 10 khỏa khí huyết đan. Tào Thanh Lãng trong lòng một trận cuồng loạn, tiếp lấy mặt hướng Tô Nghĩa. Kinh ngạc nói, Tô Nghĩa, vợ ngươi lại cho ngươi khí huyết đan rồi. Ngươi thật thông minh. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa sắc mặt âm trầm xuống. Trong mắt lóe ra muốn giết người quang sắc. Đặc biệt, Tào Thanh Lãng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Thật sự cho rằng hắn sẽ không một chân đem đạp bay. Cảm giác được một cỗ sát khí đánh tới, Tào Thanh Lãng cổ co rụt lại. Chê cười nói. Nói đùa, đừng coi là thật. Tô Nghĩa không thèm để ý. Hừ nhẹ nói. Nắm chặt thời gian đi. Được, Tào Thanh Lãng nhẹ gật đầu. Cầm lấy một khỏa khí huyết đan há miệng nuốt vào. Viên thứ nhất không có phản ứng. Hắn tiếp tục phục dụng viên thứ hai. Vẫn là không có phản ứng. Tô Nghĩa, còn muốn tiếp tục không? Tào Thanh Lãng có chút không thôi. Hai viên khí huyết đan cũng là 20 vạn lam tinh tệ. Quá xa xỉ. Tiếp tục, Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Tào Thanh Lãng bất đắc dĩ. Chỉ có thể tiếp tục phục dụng. Viên thứ ba vẫn không có hiệu quả. Tại Tô Nghĩa ra hiệu dưới, hắn cắn răng nuốt vào viên thứ tư. Này ở giữa, hắn cảm giác huyết dịch cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.